Chương 3250, nấu người. Ở sau đó thời kỳ, Lý Thất Dạ tại Lưu Thôn ở lại, hắn ngày bình thường tựa như là không có việc gì, hoặc là ngồi ngẩn người, chính là trong thôn ngoài thôn đi một chút, khắp nơi đi dạo, tự hồ hắn chính là một người chơi bời lêu lỏng, sẽ chỉ ăn uống ngủ rồi, tối đa cũng chính là thỉnh thoảng trêu chọc trong thôn tiểu hài. Có thể nói, ở dưới trạng thái như vậy Lý Thất Dạ, đó là phàm nhân đến không có khả năng lại phàm nhân rồi, thậm chí là thuộc về loại phàm nhân đặc biệt lười biếng kia. Nếu như không phải cùng Lý Thất Dạ tiếp xúc qua, Lưu Lôi Long đều sẽ cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái bình thường phàm nhân mà thôi. Bất quá, tại thời gian chơi bời lêu lỏng, ngẩn người này, Lý Thất Dạ cũng không có duy trì bao lâu, tại Lưu Thôn ngẩn người một chút ngày lúc đằng sau, Lý Thất Dạ tự hồ cũng là lấy tỉnh ứng động, bắt đầu ra ngoài đi một chút. Tại đi ra thời điểm, hắn cũng đặc biệt dẫn lên Lưu Lôi Long, để Lưu Lôi Long cho hắn làm lao động. Lưu Lôi Long là một vị có được vương giả bá thể thực lực tu sĩ, coi như không phải cái gì xưng bá bá chủ một phương, cũng coi là một nhân vật, tại trong tông môn cũng là có chút điểm phân lượng, huống chi giống thần huyền tông cũng là Bắc Tây Hoàng nhất lưu đại phái. Có thể nói, làm như thế một cái có được vương giả bá thể thực lực cường giả, cho một phàm nhân làm người hầu, cho như thế một phàm nhân sai sử, chuyện như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đều là không thể nào hiểu được. Bất quá, Lưu Lôi Long cũng không so đo những này, hắn tại Lý Thất Dạ sai sử phía dưới, yên lặng trên lưng gùi thuốc, cùng sau lưng Lý Thất Dạ, dục xu dục bộ. Tại những ngày này, Lý Thất Dạ trở nên chăm chỉ, bắt đầu mang theo Lưu Lôi Long sớm ra muộn nhập, vào núi rừng, bò tuấn phong, dò xét u cốc, đi ngắt lấy đủ loại thảo dược. Lý Thất Dạ chỗ hái thảo dược, chưa nói tới cái gì trân quý, nhưng là, muôn hình muôn vẻ đều dùng. Có là phổ thông đến khắp nơi đều có thể nhìn thấy phàm nhân đều có thể sử dụng thảo dược, cũng có là muốn đối với tương đối trân quý, sinh trưởng tại trong u cốc Tuấn Sơn, cũng có là sinh trưởng ở trên vách đá đan dược. Có thể nói, tại ngắt lấy dược thảo thời kỳ, Lưu Lôi Long liền gánh vác lên làm lao động việc cần làm, trèo tuyệt bích, trèo lên Tuấn Phong, nhập u cốc. Mặc kệ là làm cái gì khổ lực, Lưu Lôi Long đều không có cũng câu nói phàn nàn, mặc cho Lý Thất Dạ thúc đẩy, chỉ cần Lý Thất Dạ chỗ chuyện phân phó. Hắn đều có thể toàn lực ứng phó, cẩn thận đem nó hoàn thành, thuốc này, ngược lại là hiếm thấy. Một ngày này, Lý Thất Dạ để Lưu Lôi Long từ trên tuyệt bích ngắt lấy hạ một gốc nhìn như thạch sùng đồng dạng leo lên ở trên nham thạch linh dược, cười cười, đây là thuốc gì đâu. Lưu Lôi Long cũng không phải là dược sư, mặc dù cũng nhận biết rất nhiều dược thảo, nhưng cũng có đi nhiều không nhận ra, trước mắt cây này linh dược hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thiên địa đã biến, có nhiều thứ. Đã thay đổi, cũng không biết ra sao tên, nhưng là, bản chất y nguyên không thay đổi. Lý Thất Dạ cười cười đem thảo dược ném vào trong gùi thuốc. Đối với Lý Thất Dạ một câu như vậy như lọt vào trong sương mù lời nói, để Lưu Lôi Long cũng nghe được có chút không nghĩ ra. Lý Thất Dạ mang theo Lưu Lôi Long hái tốt một đoạn cuộc sống linh dược đang thảo, có thể nói, ở chỗ này thời kỳ, Lưu Lôi Long trong viện đều chất đầy đủ loại dược thảo. Lý Thất Dạ cần có dược thảo đều ngắt lấy đầy đủ đằng sau. Hắn bắt đầu luyện chế mỗi một loại dược liệu, nhìn thấy Lý Thất Dạ tại luyện chế các loại dược liệu, để Lưu Lôi Long cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn kinh ngạc, bởi vì Lý Thất Dạ không hề giống là một cái luyện đan sư, hắn luyện chế dược tài thủ pháp, càng giống là phàm gian một chút trượng phu. Tại thế giới tu sĩ, luyện đan sư luyện chế đan dược, đều là lấy đạo hỏa của chính mình làm luyện đan chi hỏa, ngự chính mình thuộc luyện đan trang luyện, mà Lý Thất Dạ sử dụng, vậy chỉ bất quá là phàm gian củi lửa mà thôi. Hoặc là đem thảo dược phơi nắng. Lý Thất Dạ luyện dược thảo thủ pháp, đích đích xác xác là rất phổ thông, chính là thế gian trượng phu thủ pháp mà thôi, đơn giản là chưng, xào, chịu, phơi. Mặc dù Lý Thất Dạ luyện dược thủ pháp hoàn toàn là ra ngoài thế gian, nhưng là, thủ pháp của hắn lại hết sức thành thạo, có đôi khi Lưu Lôi Long nhìn Lý Thất Dạ luyện dược thảo thời điểm, vậy đơn giản giống như là thưởng thức nghệ thuật một dạng, thiếu gia là luyện đan sư sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ đem một vị dược thảo luyện chế, Lưu Lôi Long cuối cùng cũng nhịn không được hỏi, luyện đan sư. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, tiện tay mà làm, thiên địa vạn vật vốn là tương thông, cần gì cố chấp tại một vật một đạo đâu. Lý Thất Dạ vừa ra, lập tức để Lưu Lôi Long trong nội tâm vì đó chấn động, thâm ảo như vậy mà nói, không phải người bình thường có thể nói tới đi ra, chỉ có người đứng tại rất cao mới có thể nói đạt được lời như vậy. Thật vất vả, Lý Thất Dạ cuối cùng đem tất cả dược thảo đều luyện chế tốt, để Lưu Lôi Long cho hắn chuẩn bị một cái nồi rất lớn, đem tất cả dược thảo đều nhất nhất đầu nhập trong nồi đi nấu. Bất quá, hắn đầu nhập trong nồi đi nấu mỗi một loại thảo dược đều là 10 phần có coi trọng, từ đưa lên phân lượng, mấy lần, thủ pháp, thời gian. Đều là 10 phần coi trọng, mà Lý Thất Dạ phân phó Lưu Lôi Long thông gió, cũng là yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, vững vàng cây đuốc đợi khống chế tốt. Cuối cùng, tất cả dược thảo đều đầu nhập vào trong nồi lớn, một nồi tràn đầy dược thảo đều bị luộc thành nước, trong nồi nước thuốc đều nấu đến đô ứa ra bọt, quay cuồng không thôi. Lúc này trong nồi nước thuốc chính là xanh biếc không gì sánh được, tựa như là một khối bích ngọc hòa tan thành nước một dạng. Thiếu gia, đây là làm cái gì? Nhìn xem trong nồi cuồn cuộn lấy nước thuốc, Lưu Lôi Long không khỏi hỏi. Dược cao, một nồi độc nhất vô nhị dược cao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó nói ra, nhảy vào trong nồi đi, hảo hảo chưng nấu một phen. Ta sao? Lưu Lôi Long cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, chỉ cái mũi của mình, có chút choáng váng nói. Để cho mình nhảy vào như thế trong một nồi nước thuốc đi chưng nấu, để Lưu Lôi Long lập tức đều chưa tỉnh hồn lại. Chẳng lẽ có thể đem ngươi luộc thành canh thịt băm hay sao? Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Lưu Lôi Long một chút, nói ra. Lưu Lôi Long giống như minh bạch qua cái gì tới, hắn lập tức lên tiếng, không nói hai lời, liền chiếu Lý Thất Dạ lời nói nhảy vào trong nồi, cả người lập tức ngâm tại trong tràn đầy một nồi nước thuốc. Khi Lưu Lôi Long ngâm tại trong nước thuốc về sau, Lý Thất Dạ liền đem nồi sắt cho đắp lên, sau đó tăng lớn hỏa lực, đem trong nồi nước thuốc nấu đến quay cuồng không thôi. Lưu Lôi Long mền trong nồi đi nấu, để trong viện một chút xem náo nhiệt tiểu hài đều dọa cho phát sợ. Đây là muốn đem Lưu huấn luyện viên luộc chết sao? Có cái tiểu hài sợ hãi mà hỏi thăm, Lý Thất Dạ nhìn thấy những đứa bé này bộ dáng có chút sợ hãi kia, không khỏi nắm chặt nói ra, chuẩn bị đem hắn luộc thành canh thịt, các ngươi muốn hay không phân một bát đâu, canh thịt người, đó là mỹ vị không gì sánh được. Không cần, lời này vừa ra, đem một vài tiểu hài dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xoay người bỏ chạy ra tiểu viện tử, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, tiếp tục tăng thêm củi lửa, thông gió, thêm lửa mạnh lực. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đông đốt củi lửa âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có trong nồi sắt truyền tới ừng ực đun nước tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, trong nồi truyền đến một trận tiếng oanh minh, từng trận tiếng oanh minh này giống như có sấm rền đang vang lên một dạng, tựa hồ trong cái nồi này nấu không còn là một nồi nước thuốc, mà là nấu một nồi lôi điện. Tại trong oanh minh chìm vang, còn thỉnh thoảng truyền đến đông đốt xương cốt buông lỏng thanh âm, tựa hồ trong nồi Lưu Lôi Long toàn thân hắn xương cốt bị nấu mở một dạng. Qua một hồi lâu đằng sau, trong nồi tản ra một cổ vương giả chi khí, tựa hồ Lưu Lôi Long sắp bị đun sôi một dạng. Đối với trong nồi biến hóa, Lý Thất Dạ tựa như là ai xem không thấy, cũng không lo lắng trong nồi Lưu Lôi Long bị luộc chết, chỉ là đưa lên càng nhiều củi lửa, để hỏa lực càng thêm thịnh vượng. Cuối cùng, ngọn lửa đều cao cao luồn lên, đem cả thanh nồi sắt đều bọc lại. Tại trong quá trình này, cũng không biết qua bao lâu đằng sau, cuối cùng nghe được quanh một tiếng khẽ kêu âm thanh, ở thời điểm này, phanh một tiếng vang lên, nồi sắt đóng bị vén lên. Tại trong tiếng nước soạt, Lưu Lôi Long từ trong nồi sắt nhảy ra ngoài, khi hắn nhảy ra ngoài đằng sau, toàn thân hắn xương cốt là đông đốt mà vang lên, giống như toàn thân hắn mỗi một khối xương cốt đều lập tức tăng vọt một dạng. Ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, Lưu Lôi Long trên thân dân trào ra một cổ vương giả chi khí, tại thời khắc này Lưu Lôi Long cả người nhìn giống như cao lớn rất nhiều, ở thời điểm này, hắn tựa như là ngồi trong triều hoàng đế, trên thân phát ra vương giả khí tức cho người ta một phần áp bách chi lực, tại nhìn quanh ở giữa có mấy phần bá khí, là như thế này, ta toàn tốt. Ở thời điểm này, Lưu Lôi Long cảm giác toàn thân thư sướng, tại thời khắc này, hắn cảm giác đến huyết khí của mình, đại đạo chi lực, hỗn độn chi khí đều tại thể nội bàn bạc gào thét, như là sóng lớn cuồn cuộn một dạng. Tại thời khắc này, Lưu Lôi Long phát hiện, chính mình vậy mà khôi phục năm đó trạng thái tốt nhất, mệnh cung tứ tượng đã héo rút kia vậy mà hoàn toàn giãn ra, cả người thật giống như lập tức có được vô tận lực lượng một dạng. Cảm giác như vậy, thật giống như bệnh lâu không thể xuống giường bệnh nhân đột nhiên khá hơn, có thể lập tức nhảy nhót tưng bừng. Ở thời điểm này, Lưu Lôi Long hết sức rõ ràng, chính mình thật là tốt. Trong nội tâm khói mù lập tức triệt để quét sạch sành sanh, thật vất vả, Lưu Lôi Long từ trong cuồng hỉ lấy lại tinh thần, mà Lý Thất Dạ an vị ở nơi đó, bình chân như vậy. Lưu Lôi Long lập tức quỳ lạy trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, hưng phấn lại cung kính, nói ra, đa tạ thiếu gia trị liệu, thiếu gia ban cho ta trùng sinh, chính là ta tái sinh phụ mẫu. Nói đến đây, Lưu Lôi Long cảm động đến rơi nước mắt, Lưu Lôi Long thái độ như vậy không có chút nào khoa trương, hôm nay hắn hoàn toàn khôi phục, đích đích xác xác là Lý Thất Giả ban cho hắn trùng sinh, giống như hắn tái sinh phụ mẫu một dạng. Từ khi đại đạo của hắn nửa bước không vào, mà lại bắt đầu héo rút đằng sau, trong tông môn cường đại nhất trưởng bối đều không giải quyết được, cái này khiến Lưu Lôi Long lòng như tro nguội, hắn biết mình cả đời này liền dừng bước nơi này, nói không chừng cảnh giới sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Cũng chính bởi vì lòng như tro nguội, Lưu Lôi Long mới có thể trở lại Lưu Thôn, dạy trong thôn hài tử tu luyện. Phải biết, năm đó Lưu Lôi Long tại Thần Huyền Tông cũng là một cái kiệt xuất đệ tử, tiền đồ vô lượng, luân lạc tới tình trạng như vậy đằng sau, triệt để là hủy tiền đồ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.